Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 61, có chút cuồng. Chương 61, có chút cuồng. Quảng Châu hàng lớn thắng lợi dễ dàng Châu Phi quán quân. Xông vào FIFA Club World Cup bán kết, thu được cùng Champions League quán quân Bayern Munich giao chiến tư cách. FIFA Club World Cup chế độ thi đấu nói đến cũng rất bình thường có ý tứ. Cup Copa Libertadores quán quân cùng Champions League quán quân là trực tiếp chiếm cứ bán kết hai cái danh ngạch, làm hoạt động bóng đá phát triển phổ cập đến hoàn thiện nhất hai cái địa khu Châu Âu cùng Nam Mỹ Châu. Kỳ trước cúp vô địch thế giới đồng đều xuất từ hai cái này địa khu. UEFA cùng Nam Mỹ FIFA tại FIFA địa vị cũng là muốn xa so với Châu Á, Trung Bắc Mỹ, Châu Úc, Châu Phi chờ lục địa FIFA muốn cao hơn nhiều. Bởi vậy, FIFA vì thu hoạch được hai cái này địa khu đội bóng đối với FIFA Club World Cup cái này đối với Châu Âu cùng Nam Mỹ Châu tới nói hơi có vẻ gân gà thi đấu sự tình ủng hộ. An bài dạng này chế độ thi đấu. Lấy năm nay FIFA Club World Cup làm ví dụ. Tổng cộng có 7 chi đội năm tham gia. Đầu tiên là từ đội chủ nhà Morocco thi đấu vòng tròn quán quân cùng Châu Úc quán quân trước quyết. Đấu một vòng, người thắng lại cùng Châu Á, Châu Phi cùng Trung Bắc Mỹ Châu quán quân tạo thành 4 chi đội ngũ. Từng đôi tranh tài, quyết ra hai cái tiến vào tứ cường danh ngạch, lại phân biệt cùng trực tiếp tiến vào tứ cường Châu Âu cùng Nam Mỹ Châu quán quân giao phong. Người thắng hội sư trận chung kết. Dạng này chế độ thi đấu bảo đảm Châu Âu cùng Nam Mỹ Châu đội bóng tại FIFA Club World Cup chỉ cần đá hai trận đấu liền tốt, chỉ cần đá hai trận đấu liền có thể nâng lên một hạng rất có phân lượng quán quân. Cái này đối với bọn hắn tới nói cũng là một kiện rất tính ra sự tình. Mà lại khi tiến vào trận chung kết trước đó, cái này hai chi mạnh nhất đội bóng sẽ không gặp nhau. Đương nhiên, an bài như vậy còn lại địa khu đội bóng cũng không có điều gì dị nghị. Dù sao bọn hắn thực lực rất khó cùng Châu Âu cùng Nam Mỹ Châu quán quân đánh đồng. Cho nên, đương Quảng Châu hàng lớn 3-0 đào thải Châu Phi quán quân An Ahly lực thời điểm. Bọn hắn tại bán kết đối thủ Bayern Munich giờ phút này còn tại nước Đức trong nước đâu. Bán kết tranh tài tại ngày 18 tháng 12. Nếu như dựa theo Châu Âu đội bóng đá Champions League sân khách tiết tấu, bọn hắn tầm thường sẽ ở thi đấu một ngày trước, cũng chính là ngày 17 tháng 12 tới. Nhưng là Bayern Munich nhìn qua hay là vô cùng coi trọng FIFA Club World Cup tranh tài. Trên thực tế bọn hắn tại số 15 buổi chiều tại Bundesliga đá xong cùng Hamburg sau cuộc tranh tài, Bayern Munich toàn đội liền suốt đêm ngồi chuyến bay. Tại ngày 16 tháng 12 chạy tới Morocco, ở trên cái mùa giải Bayern đoạt được tam quan vương về sau. Công huân lão soái biển Ico Tư liền tuyên bố về hưu. Không tại chấp giáo Bayern, mà một tay sáng lập Barca mộng tam vương hướng Guardiola từ biển Ico Tư trong tay nhận lấy Bayern. Munich ấn soái, từ một vị vừa mới vì đội bóng đoạt được Champions League, Bundesliga quán quân, German Cup quán quân huấn luyện viên trong tay tiếp nhận đội bóng. Mặc dù là Guardiola, cũng khó tránh khỏi sẽ bị lấy ra làm sự so sánh. Bayern Munich là lần đầu tiên tham gia FIFA Club World Cup. Nhưng là bọn hắn từng tại 1976 niên thắng được qua xuyên lục địa chén. Hai số 05 2001 thắng được Toyota Cup. Đối với Guardiola tới nói, mặc dù hắn tại Barca đã hai lần từng thu được FIFA Club World Cup quán quân, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ lần này xuất lĩnh Bayern thắng được FIFA Club World Cup cơ hội. Bằng không hắn lại muốn bị truyền thông dư luận lấy ra cùng hên so sánh với. Tại Bayern ngăn lại Morocco ngày đầu tiên, bọn hắn ngay tại Agadir sân thể dục tiến hành sau khi đến thứ nhất đường công khai huấn luyện khóa. Bundesliga Hollywood ngôi sao bóng đá nhóm tại truyền thông tia sáng huỳnh quang dưới đèn, lộ ra vô cùng nhẹ nhõm. Đối với bọn hắn tới nói, đi vào FIFA Club World Cup, đá hai trận đấu, sau đó nâng lên quán quân là chuyện đương nhiên. Dù sao ngoại trừ Nam Mỹ châu đội bóng có khả năng uy hiếp được bọn hắn bên ngoài. Còn lại lục địa đội bóng cùng Champions League quán quân thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Trong lịch sử đến xem, từ năm 2005 khôi phục FIFA Club World Cup tranh tài bắt đầu. Đến trước mùa giải, hết thảy 8 giới FIFA Club World Cup, châu Âu đội bóng 5 lần đoạt giải quán quân. Còn lại 3 lần là từ Nam Mỹ châu đội bóng thu hoạch được. Mà đáng nhắc tới chính là, Nam Mỹ châu 3 lần FIFA Club World Cup quán quân. Có 2 lần là tại ban sơ năm 2005 cùng 2006 niên lấy được. Thời điểm đó châu Âu đội bóng cũng không có quá chăm chú đối đãi cái này một hạng quán quân. Mà gần nhất 6 giới FIFA Club World Cup, châu Âu đội bóng 5 lần nâng chén. Ngoại trừ năm ngoái Chelsea bị Corinthians trong trận chung kết đánh bại bên ngoài. Cho nên, tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Guardiola cũng là nói rất bình thường thẳng thắn. Tranh tài phi thường trọng yếu. Bởi vì chỉ có cầm tới Champions League quán quân mới có tư cách cùng cái khác lục địa quán quân giao thủ. Thế nhưng là đối châu Âu quán quân tới nói cái này cũng không thoải mái. Ngươi xem một chút FIFA Club World Cup quán quân danh sách liền biết. Chỉ có một nửa đến từ châu Âu. Một nửa khác đến từ Nam Mỹ. Ta biết tại Nam Mỹ. Cái này quán quân phân lượng so tại châu Âu quan trọng hơn. Cho nên Nam Mỹ cầu thủ đá FIFA Club World Cup có cực cao sinh động độ. Chúng ta muốn chiến thắng bọn hắn không dễ dàng. Ngoại trừ nâng lên Nam Mỹ đội bóng bên ngoài. Cũng không có đề cập bọn hắn trận tiếp theo tranh tài đối thủ Quảng Châu hàng lớn. Nhưng là cũng không có người dám cảm giác có cái gì không đúng. Thậm chí sẽ không có người sẽ nhàm chán đến đi phê bình Guardiola khinh thị Trung Quốc. Bayern Munich không nhìn châu Á quán quân cái gì. Nếu là Guardiola tại đối mặt Quảng Châu hàng lớn thời điểm trịnh trọng việc. Đây mới là không bình thường. Mà tại bán kết trước khi bắt đầu. Làm chi thứ nhất có thể trên FIFA Club World Cup biểu diễn Trung Quốc đội bóng. Đài truyền hình Trung ương tự nhiên cũng sẽ theo vào đến Morocco. Bọn hắn tại bán kết trước khi bắt đầu một ngày. Chuyên môn làm ra một ngăn đặc biệt tiết mục. Chủ yếu là đối với Quảng Châu hàng lớn tại Morocco chuẩn bị chiến đấu cùng huấn luyện tình huống. Cùng đối bộ phận đám cầu thủ phỏng vấn. Đương Trung ương phóng viên đài truyền hình khiêng camera tiến vào Quảng Châu hàng lớn sân huấn. Luyện về sau, đám cầu thủ liền từng cái từ trên sân huấn luyện bị kêu đi ra. Tiếp nhận bọn hắn phỏng vấn. Nói là phỏng vấn, kỳ thật đều là hỏi cùng một vấn đề. Đối Bayern trận đấu này triển vọng, Quảng Châu hàng lớn đám cầu thủ bình thường đều nói là một hai câu mà thôi. Đến lúc đó đài truyền hình sẽ đem bọn hắn nói chuyện biên tập. Đặt ở bán kết tranh tài trước đó. Tại trên TV truyền ra. Còn lại cầu thủ phần lớn là cái gì? Chân quý cùng Champions League quán quân giao thủ cơ hội. Hy vọng chúng ta có thể cho đối thủ chế tạo một chút phiền toái. Tìm chúng ta cùng Bayern chi ở giữa chênh lệch loại này. Những ký giả này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao đến lúc đó đem đám cầu thủ phỏng vấn một truyền bá. Nếu như không nhìn bóng đá đương nhiên sẽ không thích. Nhưng là nếu như là fan bóng đá. Nhất là Quảng Châu hàng lớn fan bóng đá. Đương nhiên vẫn là có thể hấp dẫn đến bọn hắn. Đương Lý Thanh Sơn đi vào phỏng vấn thất thời điểm. Ngồi ở trên một cái ghế. Sau đó ống kính nhắm ngay hắn. Cầm trong tay micro phóng viên ngồi đối diện với hắn. Người đối với cùng Bayern giao thủ có bộ dáng gì chờ mong. Phóng viên sau khi nói xong, đem lời ống đưa tới Lý Thanh Sơn phía bên kia. Lý Thanh Sơn ngồi nghiêm chỉnh. Tại phóng viên sau khi nói xong, hắn nhìn chằm chằm ống kính nói ra. Ta hy vọng có thể ở trong trận đấu đánh bại đối thủ sao. Xông vào trận chung kết. Sau đó nâng lên FIFA Club World Cup quán quân. Lý Thanh Sơn nói xong. Đang cảm giác mình giống như nói cảm giác không thấy vị. Đang chuẩn bị hỏi một chút có thể hay không nói lại lần nữa đâu. Hắn liền phát hiện, phóng viên cùng máy quay phim sư phó đều trừng tròng mắt nhìn xem hắn. Lý Thanh Sơn vô ý thức xoa xoa mặt, có chút kỳ quái hỏi. Làm sao vậy? Trên mặt ta có cái gì sao? Phóng viên phản ứng tới. Cùng khiêng máy quay phim sư phó liếc nhau một cái. Nói ra, người không cảm thấy. Đánh bại Bayern, có chút quá khó khăn sao? Khó mới có tính khiêu chiến mà. Lý Thanh Sơn phất phất tay. Lờ đễnh nói. Nếu không phải Lý Thanh Sơn ở trong nước truyền thông vòng danh tiếng còn coi như không tệ. Vị phóng viên này khả năng còn sẽ cảm thấy Lý Thanh Sơn là một cái không biết trời cao đất rộng mao. Đầu tiểu tử đâu? Đánh bại Bayern, nâng lên FIFA Club World Cup quán quân. Đây là một chi châu Á đội bóng dám đi tưởng tượng sự tình sao? Đối phương một cái cầu thủ giá trị bản thân chính là ngươi toàn đội giá trị bản thân gấp bội. Quảng Châu Hằng đại đội bên trong ngoại viện tại Bayern đến ngay cả dự bị đều không làm được. Ngươi có tư cách gì đi đánh bại đối thủ? Nói ra lời như vậy, thật sự có chút khẩu xuất cuồng ngôn. Phụ trách phỏng vấn phóng viên há to miệng, muốn nói chút gì, cuối cùng cũng không nói ra miệng. Hắn thấy, Lý Thanh Sơn chính là tuổi nhỏ đắc chí. Trong lúc nhất thời đắc ý quên hình, đợi đến hắn chân chính cùng đối phương sau khi giao thủ. Hắn mới có thể thể nghiệm đến cái gì gọi là châu Âu đội vô địch. Dù sao hắn liền là phụ trách phỏng vấn. Về phần Lý Thanh Sơn đoạn văn này có thể hay không truyền ra. Còn phải nhìn hậu phương tiết mục tổ làm sao biên tập. Ngay thẳng Lý Thanh Sơn cũng không biết. Hắn một đoạn này nói tại những ký giả này xem ra là cỡ nào cuồng vọng vô tri a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.